Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đồ đáng ghét, em ghét anh nhất. Bữa tối trên bàn, một cô gái tóc xoăn xinh đẹp, tuổi chừng 20, đang chu cái miệng nhỏ nhắn, đỏ au, nắm tay đập bàn, vẻ mặt vô cùng tức giận. Thuần Thuần của chúng ta làm sao vậy? Ai chọc giận khiến con sinh khí? Đinh Mẫu từ trong phòng bếp mang ra đồ ăn mà nữ nhi yêu thích, yêu thương hỏi. Đều tại anh trai. Mẹ, người giúp con mắng anh được không? Anh con lại làm sao vậy? Đinh Mẫu thở dài hỏi. Anh em bọn họ gần đây sao lại thường xuyên phát sinh khắc khẩu như vậy? Mẹ, mẹ không biết anh quá đáng thế nào sao? Anh cư nhiên phái người đến bệnh viện con thực tập, yêu cầu viện trưởng không được làm cho con quá mệt. Con muốn viện trưởng lệnh cho y tá trưởng đừng cho con làm những việc mà phải nhìn thấy máu. Mọi người đều cho rằng con có đặc quyền. Hiện tại tất cả đều không để ý tới con rồi. Đinh Thuần Thuần chu cao cái miệng nhỏ nhắn cáo trạng với mẫu thân. Cô là sinh viên hộ giáo, trước mắt đang thực tập. Hoàn cảnh mới thích ứng không dễ, cô thật vất vả mới thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn, cùng mọi người trở thành bạn bè. Hiện tại bị anh trai làm rối loạn, bọn họ lại bắt đầu xa lánh cô rồi. Sự việc chính là như vậy, mặc kệ là chuyện gì, hắn đều phải can thiệp. Bảo hộ cô quá mức, quả thực đem cô trở thành đứa trẻ không có năng lực. Trước kia, khi hắn học ở Đài Loan, mặc kệ cô đến trường, tan học, đều là hắn tự mình đưa đón. Sau hắn xuất ngoại du học, không thể lại tự đưa đón. Hơn nữa, cô cực lực tranh thủ, hắn mới miễn cưỡng đáp ứng cho cô, tự mình đến trường. Chẳng qua, tính cách hắn không thay đổi, ở nước ngoài còn có thể nghĩ ra chủ ý không đứng đắn. Sau lại cư nhiên đem chủ ý đánh vào trường học. Hắn phái người tạo áp lực với hiệu trưởng. Thỉnh hiệu trưởng đừng làm cho cô mệt nhọc. Cũng làm cho cô không được hưởng đặc quyền như những học sinh khác. Chẳng những toàn bộ công việc quét tước cô không phải làm, ngay cả hoạt động ngoại khóa cũng có thể không phải tham gia. Lý do là do thân thể cô không tốt. Cô thân thể không tốt, cả ngày vui vẻ. Cô giống như con chim sẻ linh hoạt, ngoại trừ là gan nhỏ, sợ hãi khi nhìn thấy máu cùng những con sâu đáng sợ. Thân thể của cô chút tật xấu cũng không có. Hạo Luân, làm như vậy là quá đáng rồi. Nhưng nó cũng là có ý tốt. Nó sợ con quá mệt mỏi, thân thể chịu đựng không được, hoặc là nhìn đến máu lại té xỉu. Nó lo lắng thôi. Có phải hay không, Hạo Luân? Đinh Mẫu ngầm đẩy bàn tay đứa con trai, muốn hắn nói với Thuần Thuần vài lời. Thần là mẹ của hắn, bà như thế nào không biết con trai mình yêu Thuần Thuần. Yêu thật sự sâu sắc, yêu thật sự khổ tâm. Bà cũng biết con đối với em gái thật là bảo hộ quá độ. Nhưng lại không đành lòng, không giúp hắn nói vài lời hay. Mẹ nói đúng. Đinh Hạo Luân bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Thuần Thuần, anh không phải cố ý can thiệp vào chuyện của em, không cho em tự do. Anh chính là lo lắng cho em, sợ thân thể em chịu đựng không được, cho nên mới làm như vậy. Em đừng giận nữa, được không? Đinh Thuần Thuần bĩu môi, liếc mắt nhìn biểu tình nhận sai của anh trai, tức giận trong lòng dần dần bình ổn. Cô chính là không có biện pháp giận hắn lâu. Được rồi, em đây sẽ tha thứ cho anh một lần. Về sau, anh không thể lại làm như vậy. Cô vùng chiếc đũa, còn thật sự dặn dò nói. Anh biết. Đinh Hạo Luân cũng biết rằng, tuy chính mình hiện tại đáp ứng, rất nhanh vẫn sẽ phạm phải sai lầm tương tự. Ở trong cảm nhận của hắn, cô vĩnh viễn là một cô bé bất lực, nhu nhược, cần được người cẩn thận che chở như năm đó. Hắn đã quên, cô đã dần dần lớn lên, có bạn bè cùng cuộc sống riêng. Hắn không thể là bầu trời duy nhất trong cuộc đời của cô nữa. Vì thế, hắn thấy hụt hẫng, hắn không thể chịu đựng được nỗi đau mất đi cô. Cho nên, hắn cố gắng khống chế cuộc sống của cô. Không nghĩ tới hành động điên cuồng của hắn lại làm cô càng muốn trốn. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được lòng của cô cách hắn càng lúc càng xa. Hắn thậm chí cảm thấy cô đang trốn hắn. Hắn quả thực không thể tưởng tượng chính mình nếu mất đi cô, cuộc sống sẽ trở nên vô cùng trống trải, cô đơn. Hắn bưng bát cơm lên, vô ý thức đưa cơm vào trong miệng mình. Đinh Thuần Thuần trộm ngắm hắn, liếc một cái, đem thức ăn trong miệng nuốt xuống, thử hỏi. Anh vì cái gì mà không tìm bạn gái? Kỳ thật, cô đã sớm muốn hỏi hắn rồi, nhưng là vẫn ngượng ngùng mở miệng. Theo hắn trưởng thành, không hề thấy hắn có bạn gái. Có một thời gian, cô vẫn còn loại ý tưởng vớ vẩn, nghĩ đến anh trai là đồng tính. Không thương nữ nhân, chỉ yêu nam nhân. Bạn gái. Đinh Hạo Luân ngẩn người, biểu tình trên mặt dần dần cứng ngắc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net